Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, xưa đâu bằng nay, một đầu, từng là ngươi. Lạc Khải chọn hát 10 lượt, rất khoa trương sao, một chút cũng không khoa trương. Tây Đơn chạm xe lửa 5 phút đồng hồ một chuyến xe tuyến đạt tới. Liên tiếp tuyến đường đều là kinh thành tàu điện ngầm hệ thống người lưu lượng lớn nhất. Lại chính trực muộn cao điểm thời đoạn, dưới mặt đất trong thông đạo người đi đường quả nhiên là như nước chảy. Nghe xong từng đợt rồi lại từng đợt, quả thực là muốn ngừng mà không được. Kinh thành 3.000 vạn nhân khẩu, ít nhất 1.500 vạn là người ngoại lai miệng. Bọn họ không có kinh thành hộ tịch, cũng mua không nổi kinh thành phòng ở. Nghiêm chỉnh mà nói cũng có thể đưa về kinh phiêu, phạm trù. Mỗi ngày gạt ra tàu điện ngầm lui tới, vì sinh hoạt cùng lý tưởng dốc sức làm mọi người, nhiều ở trong đó, mà này đâu, từng là ngươi, rất dễ dàng đưa tới kinh phiêu đám người cộng minh. Ai mà không ôm trong lòng mộng tưởng đi tới đây, ai không khát vọng đạt được thành công, lại có bao nhiêu người từng có qua một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng cố sự. Không có người nào chưa từng tại sự thật trước mặt bị đâm cho mặt mũi bầm dập qua. Vừa lúc mới bắt đầu, vây quanh La Khải nghe ca nhạc chụp ảnh đều là phổ thông người qua đường. Từ từ tới không ít cũng ở dưới mặt đất trong thông đạo làm xiếc hát rong đồng hành. Có thể đánh có thể giống La Khải ca tất cả mọi người nhận thức. Khả năng đạn có thể hát còn có thể nguyên sang. Bản gốc, La Khải ca. Bọn họ tất cả đều bị này đâu, từng là ngươi, cho hung hăng chấn động một bà. Kinh ngạc, tò mò, không dám tin, hoài nghi nhân sinh, nhưng vô luận tín hoặc là không tin, những người đồng hành đối với bài hát này cộng minh càng thêm mãnh liệt. Hát đối trong tiếng ẩn chứa tình cảm lực lượng có càng nhiều cảm xúc. Tựa như La Khải ca sướng, là nhân sinh của bọn hắn. Mà La Khải ai đến cũng không có cự tuyệt. Hát xong một lần lại một lần, lại còn hát được càng ngày càng xuất sắc. Bài hát này là hắn dùng để cải biến nhân sinh nước cờ đầu. Chú ý càng nhiều người càng tốt, sinh ra lực ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Đừng nói hát 10 lượt, hát 100 lượt cũng là chuyện phải làm. Vấn đề là La Khải cuống họng có chút không chịu nổi. Mấy năm này hắn sinh hoạt vô cùng không quy luật, hơn nữa thường xuyên uống đến say mềm, đối với thân thể cùng cuống họng đều có tương đối tổn thương. May mắn không có nhiễm lên nghiện thuốc lá, bằng không nguyên bản xuất sắc thiên phú liền triệt để làm hỏng. Mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. La Khải rõ ràng bản thân bây giờ thân thể tình huống, bởi vậy rất quyết đoán địa ngừng lại. Dù cho bày đặt trên mặt đất cầm trong hộp, chính nguyên nguyên không ngừng mà tích lũy suốt một tầng lẻ sao tiền xu. Kiếm tiền tuy trọng yếu, nhưng vì thế trả giá thương tổn giá lớn lại là không đáng. Cảm ơn mọi người, hắn buông xuống đàn guitar, đem cầm hộp thu vào. Nhìn thấy tình hình như vậy, vây xem người qua đường dần dần tản đi, ngược lại là có chút đồng hành lưu lại. Bao gồm lúc trước dàn nhạc tổ 3 người, chuẩn bị thu quán La Khải xông đối phương chủ hát kiêm đàn guitar tay vẫy vẫy tay. Đối phương có chút mộng, mang theo một tia kính nể cùng thấp thỏm đi lên trước. Cung kính mà hỏi, Khải ca, La Khải nói, ta này đấy, về sau ta không ở, các ngươi giúp ta chiếm, ta sau khi trở về trả lại cho ta là được. A. Vị chủ này hát nằm mơ cũng không có nghĩ đến, La Khải cư nhiên để mình tiếp bàn, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Dưới mặt đất thông đạo địa bàn cũng có chủ, chủ nhân không tại thời điểm, người khác cũng có thể sử dụng, tránh tạo thành tài nguyên trên lãng phí, nhưng chủ nhân trở về nhất định phải nhượng ra. Đây là quy củ. Vấn đề là tạm thời xa hố cũng phải chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Ý tứ của La Khải kỳ thật là đem chính mình củ cải trắng xa hố tặng cho dàn nhạc tổ 3 người cộng hưởng, về sau bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận sử dụng mảnh đất này bán. Không cần phải nữa sợ hãi rụt rè địa tranh thủ thời gian từ sửa mái nhà dột. Cảm ơn Khải ca, dàn nhạc chủ hát kia cái kích động a. Không ngớt lời hướng La Khải biểu thị cảm tạ. La Khải đưa tay chỉ trên mặt đất, cầm hộp nói. Trước không vội lấy tạ, giúp ta đem những này tiền lẻ đoái. Người qua đường khen thưởng cơ bản đều là lẻ sao tiền xu. Một khối, hai khối, thậm chí ngay cả mấy mao đều có. Trực tiếp cầm lấy tiêu phí tương đối phiền toái. Thương gia đều không vui vẻ thu. Ở chỗ này lăn lộn người đều có hối đoái con đường. La Khải cũng có, nhưng không bằng để cho bọn họ hỗ trợ tới cũng nhanh. Buổi tối hắn cũng không có thiếu sự tình muốn đi hoàn thành. Không có quá nhiều thời gian lãng phí. Sở dĩ lấy ra điểm chính mình không dùng được chỗ tốt tặng cho đối phương, là vì trước kia hắn ở chỗ này hát rong, đối với mấy vị này ảnh hưởng hay là rất đại, xem như bù đắp a. Đối phương nghe xong chút việc nhỏ này, lúc này vỗ bộ ngực nói, việc nhỏ, bao ở trên người chúng ta. Vị chủ này hát lập tức đem hai người đồng bạn kéo qua. Ba người phân công hợp tác, điểm sao, hối đoái, thậm chí còn đem trên người mình cả sao lấy ra trước gom góp cho La Khải. Cuối cùng bàn điểm một cái, không tính mã hai chiều thu, chỉ cần tại cầm hộp tiền bên trong liền có 700 nhiều khối. Như vậy thu vào người khác cũng không phải là không có qua. Nhưng La Khải vẻn vẹn chỉ dùng một cái giờ cùng một ca khúc lợi nhuận. Vậy có chút khoa trương, hâm mộ nhất định là có. Đỏ mắt liền ít đi, muốn biết rõ La Khải lấy ra thế nhưng là một đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm A, lăn lộn dưới mặt đất thông đạo hát rong ca sĩ nhiều như vậy. Thay đổi một mảnh vụn, gốc, lại một mảnh vụn, gốc, xuất hiện mấy đầu như dạng nguyên sang. Bản gốc, đều là tại trở mình hát lăn lộn tiền A. Dựa vào này một đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm. La Khải tại đây miếng đất giới trên bức cách trong chớp mắt dựng đứng. Đảo mắt kéo ra cùng những người khác tầng thứ. Nói không chừng rất nhanh đã bị người nhìn chúng ký kết xuất đĩa nhạc. Như vậy ví dụ, trước kia không phải là không có. Trước kia mọi người xem La Khải giống như là nhìn trên mặt đất bùn nhão. Hiện tại nha, có chút núi cao ngưỡng dừng lại ý vị. Dàn nhạc chủ hát đem hối đoái chỉnh lý ra tiền mặt đưa cho La Khải. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Khải ca, ngài bài hát này viết rất thật tốt. Nếu như có thể có một chi dàn nhạc nhạc đệm hiệu quả kia tốt hơn. La Khải tiếp nhận tiền, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta cân nhắc một chút, ngày mai lại với ngươi nói đi. Ta cái thanh này đàn guitar trước lưu ở ngươi nơi này. Ngươi giúp ta nhìn nhìn, dàn nhạc chủ hát nhất thời đại hỉ, không có vấn đề, không có vấn đề. Nếu như La Khải thật sự đỏ lên, bọn họ cho La Khải làm dàn nhạc nhạc đệm, cũng so với xen lẫn trong dưới mặt đất thông đạo hát rong muốn thoải mái quá nhiều. Mặc dù nói chưa hẳn có bao nhiêu hy vọng, nhưng không thử một chút liền căn bản không có cơ hội. La Khải vỗ vỗ bờ mông tiêu sái mà đi người. Từ C1 xuất khẩu rời đi dưới mặt đất thông đạo. Hắn quen thuộc địa đi đến phụ cận một nhà tiệm Internet. Dùng chứng minh nhân dân đăng ký lên mạng. Rất nhanh download một cái biên khúc Nguyễn Kiện. Này đầu đến từ trọng sinh thế giới kinh điển tác phẩm, Từng Là Ngươi, bị La Khải lấy ra hát. Dưới mặt đất thông đạo người đến người đi nhiều người như vậy đều đã nghe qua. Trong đó cũng không có thiếu người tại hiện trường chụp ảnh quay phim. Hiện tại mạng lưới truyền thông như vậy phát đạt, đoán chừng lúc này khẳng định có xem nhiều lần đã thượng truyền. Sao upload, đến trên mạng, cho nên đối với La Khải mà nói, trước mắt quan trọng nhất là đăng ký bản quyền, copyright, bằng không vạn nhất nếu như bị người khác cho đoạt lấy. Vậy sốt ruột. La Khải cũng không muốn phạm phải như thế cấp thấp sai lầm. Dù cho trong trí nhớ của hắn có vô số tác phẩm, download lắp đặt thật mềm kiện. La Khải bùm bùm địa gõ hơn 10, sau bàn phím. Đem ca từ cùng giản phổ một chỗ đối phó. Sau đó thượng truyền, sao upload, đến chuyên môn âm nhạc bản quyền. Copyright, trang web đăng ký xét duyệt. Hiện tại âm nhạc bản quyền. Copyright, đăng ký rất vuông liền đơn giản. Viết xong ca chỉ cần thượng truyền, sao upload, đến server. Thông qua server quả nhiên kiểm tra so sánh, xác định tại cơ sở dữ liệu bên trong không có tương đồng hoặc là bộ phận trùng hợp tác phẩm. Không tồn tại sao chép hoặc là cao độ bắt chước tình huống. Vậy có thể nghiệm chứng thông qua, tiến tới có được pháp luật trình độ trên chế tác bản quyền. Copyright, mặc dù nói đăng ký cần một bút phí tổn, nhưng chút tiền lẻ này so với trọng yếu bản quyền. Copyright, không đáng kể chút nào. La Khải thuận tiện lấy tra xét mình một chút điện tử tiền trả túi tiền. Bên trong cư nhiên nhiều hơn 800 khối tiền. Tất cả đều là người qua đường quét mã hai chiều khen thưởng đoạt được. Trong đó lớn nhất một bút thậm chí có 188 nguyên. Thổ hào a, La Khải trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Chính là khoản này khen thưởng để cho hắn sinh ra một cái người can đảm ý nghĩ. Hắn chăm chú suy tư một lát, lại đang trên mạng tìm tòi một phen. Ý nghĩ này dần dần rõ ràng cùng thành thục lên. Cùng lúc đó, từng là ngươi, mạng lưới đăng ký hoàn thành, thuận lợi địa thông qua xét duyệt. La Khải bởi vậy có được này đầu tác phẩm tại pháp luật trình độ trên tất cả bản quyền. Copyright, đối phó. Tâm tình của hắn vui sướng địa tính tiền dập máy, đường cũ trở về tới dưới mặt đất thông đạo, lại lên tàu điện ngầm về nhà, mới vừa đi ra trạm xe lửa, La Khải bụng thầm thì địa gọi hô lên, cơm tối hắn liền ăn một chút cháo trứng muối thịt nạc. Đến bây giờ sớm đã tiêu hóa được sạch sẽ, đã là bụng đói kêu vang, sờ lên khô quắt cái bụng, La Khải không có sốt ruột về nhà. Dù sao nữu nữu tại vương nãi nãi nhà hắn rất yên tâm. Tới trước phụ cận ăn uống một mảnh trên đường tùy tiện tìm học tại nhà từ. Chọn vài đạo rau trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Chọn món phục vụ viên hỏi. Tiên sinh, muốn cái gì tửu thủy? Cho ta tới hai bình. Chấm ngoặc kép, La Khải vô ý thức mà nghĩ nói đến hai bình bia. Có thể thoại đến bên miệng lại vừa cứng sống sờ sờ nuốt trở vào. Từ hôm nay trở đi hắn không thể lại say rượu. Ngẫu nhiên uống chút bia không có liên quan. Nhưng không có khả năng tập mãi thành thói quen. Tới hũ nước sôi a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.